Kế thê, chương 140, biện pháp, góc truyện audio.com, hai phu thê mấy ngày không gặp tự nhiên muốn hỗ tố tâm sự một phen. Chờ hai người đứng dậy, sắc trời cũng đã đen, Diêu Hoàng cho người bày cơm, Thường Nhuận Chi gọi nàng ta lại nhỏ giọng dặn dò vài câu, giao đãi vấn đề chỗ ở áo cơm của Thụy Vương. Chuyện Thụy Vương ra ở trong phủ, đừng cho nhiều người biết. Tin tức này không thể truyền ra ngoài, Thường Nhuận Chi nói, người hầu hạ bên kia, ngươi phải giao đãi rõ ràng. Diêu Hoàng gật đầu xác nhận, Lưu Đồng nhìn Thường Nhuận Chi cười nói, ngũ ca không câu nệ tiểu tiết cũng không phải không ở nơi này của ta nghỉ ngơi qua, không cần thiết mọi chuyện đều chú ý. Thường Nhuận Chi dừng một lúc nhìn về phía Lưu Đồng nói, thiếp đây không phải nghĩ cho cái chân bị thương của Thụy Vương sao? Thường Nhuận Chi gắp thêm thức ăn cho Lưu Đồng, hỏi hắn, Thụy Vương bị thương có nặng không? Bao lâu có thể tốt? Thiếp thấy huynh ấy đi còn không xong. Lưu Đồng nói, bị ngã ngựa, đại phu đã xem qua rồi, chỉ nói là bị trẹo gân. Tình huống có chút nghiêm trọng, phòng chừng phải dưỡng hơn một tháng. Thường Nhuận Chi suy nghĩ hồi lâu, vừa vặn Thụy Vương xong xuôi một kiện việc xấu, cũng có thể dùng chuyện này làm cái cớ tạm thời nghỉ ngơi một thời gian. Lưu Đồng cũng gắp đồ ăn cho vào chén Thường Nhuận Chi, trả lời nàng. Buổi chiều mệt nhọc ăn nhiều chút nha, Thường Nhuận Chi đỏ mặt không khỏi trừng mắt nhìn Lưu Đồng. Sau khi dùng cơm, Thường Nhuận Chi tinh tế nói lại toàn bộ chuyện trong phủ hoàng tử cho Lưu Đồng nghe. Lưu Đồng có cũng được mà không có cũng không sao, nghe cũng không mấy để tâm. Thường Nhuận Chi thấy, nói vài câu cho xong tình huống này, sau đó chủ động nhắc tới chuyện khác. Lúc trước chúng ta có nói qua chuyện chuyển biến phương pháp giúp đỡ người Tây Vực. Đã nhiều ngày, chàng không có ở đây, lúc nhàn rỗi tiếp suy nghĩ được hai biện pháp. Thường Nhuận Chi nghiêng người dựa vào cái đệm phía sau, nhàn nhạt nói. Quả nhiên, toàn bộ lực chú ý của Lưu Đồng đều chuyển đến chuyện nàng đang nói, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Thường Nhuận Chi. Thường Nhuận Chi chỉ cười không thèm nói. Lưu Đồng sừng sốt chớp chớp mắt, giật mình phản ứng lại, vừa cười vừa nhéo nhéo mũi nàng. Phụ nhân lớn mật vậy mà ở trước mặt vị hôn phu của nàng làm bộ làm tịch, phải bị tội gì? Thường Nhuận Chi hừ một tiếng, nói. Nếu như chàng muốn bắt thiếp vấn tội, vậy biện pháp này thiếp vĩnh viễn không nói ra khỏi miệng đâu. Nhuận Chi ngoan, nàng tốt nhất. Lúc này, Lưu Đồng tước vũ khí đầu hàng, giữ chặt Thường Nhuận Chi, hung hăng hôn một cái lên mặt nàng. Mau nói cho ta biết đi, đến cùng là biện pháp gì? Vui đùa hai câu, Thường Nhuận Chi trở nên nghiêm túc nói với Lưu Đồng. Năm rồi chàng giúp đỡ người Tây Vực ở hai nơi là Tây Vực và Kinh Thành. Kinh Thành bên này chàng giao bạc cho Thiện Đường, Tây Vực bên kia giao bạc cho Ma Cắt, đúng không? Lưu Đồng vuốt cằm, Thường Nhuận Chi nói tiếp, bên Thiện Đường có chàng nhìn chằm chằm chắc cũng sẽ không thể quá phận. Nhưng là bên phía Tây Vực chàng giao bạc dường như bọn họ cũng không biết chàng là người âm thầm giúp đỡ bọn họ đâu. Lưu Đồng gãi gãi đầu, không lên tiếng phủ nhận, ta giúp bọn họ vốn xuất phát từ ý nghĩ của mình, cũng không đợi bất kỳ hồi báo gì từ bọn họ cả. Đương nhiên cũng sẽ không gióng trống khua chiêng nói cho họ biết là ta ngầm trợ giúp người Tây Vực. Thường Nhuận Chi nghe được lời này của góc truyện audio.com, Lưu Đồng trong lòng âm thầm thở dài. Nếu đổi lại là nàng, có thể tuyệt đối không đại yêu như vậy á. Bọn họ không biết là chàng cho bạc ngược lại cũng thôi, sợ là sợ bút bạc này cũng không có rơi xuống đúng chỗ. Thường Nhuận Chi hỏi Lưu Đồng, chàng có tra qua chưa, bạc chàng cho, họ dùng làm việc gì? Lúc này, vẻ mặt Lưu Đồng rất nghiêm túc hỏi Thường Nhuận Chi. Nàng là muốn hỏi, có phải Ma Cắt nuốt bạc ta cho hay không sao? Thường Nhuận Chi gật đầu. Ma Cắt là tư tế của chúng ta, là người đại biểu giúp chúng ta đối thoại với A Duy Thi Tháp. Giáo chúng tuyệt đối tin cậy và sùng bái Ma Cắt đến độ nàng không thể tưởng tượng. Ở trước mặt ta nói không sao, nhưng nàng đừng nên nói trước mặt bọn họ nha. Lưu Đồng dặn dò Thường Nhuận Chi, thấy hắn nói rất nghiêm cẩn, Thường Nhuận Chi không tự chủ vuốt cằm. Bây giờ Lưu Đồng mới trả lời vấn đề mà Thường Nhuận Chi hỏi. Bên phía Tây Vực cách đây quá mức xa xôi, ta ở đây chỉ có 2-3 người. Có phải Ma Cắt nuốt riêng bạc của ta hay không, ta không có khả năng biết đến. Thường Nhuận Chi gật đầu, nói, quên đi, bây giờ đòi hỏi phải thay đổi phương thức chi trợ người Tây Vực. Nếu lại đi làm rõ bạc năm rồi chàng cho có dùng đúng chỗ hay không, cũng không có tác dụng gì. Lưu Đồng gật đầu, hỏi Thường Nhuận Chi, nàng nghĩ ra biện pháp gì? Thường Nhuận Chi nói, biện pháp thứ nhất là nhằm vào Tây Vực bên kia. Đã muốn dạy người ta bắt cát, phải nghĩ biện pháp cung cấp cơ hội cho bọn họ có thể lao động. Tiếp cảm thấy, chúng ta có thể cho người của chàng, cầm tiền vốn, thu hút người Tây Vực thành lập một thương đội lui tới từ Kinh Thành cùng Tây Vực làm buôn đi bán lại. Làm buôn bán, Lưu Đồng nhíu lông mày, Thường Nhuận Chi vốt cằm, nói, Lúc trước không phải chàng có nói qua sao, chàng cũng làm sinh ý, nhưng vì trong kinh thành phàm là tiền sinh ý, phía sau để có thế lực chống lưng, căn bản cắm tay vào không xong cho nên mới buông tha. Nhưng thành lập một thương đội, sẽ không đề cập đến thế lực phía sau, dù sao thương đội là để mắt ở Tây Vực. Có hoàng tử trên danh nghĩa là chàng, việc vận chuyển của thương đội cũng có thể thuận lợi hơn. Nếu có thể nắm chắc lợi ích đối với chúng ta cũng có ưu việt như vậy chẳng phải là đẹp cả đôi đường sao? Thường Nhuận Chi đối với tiền bạc cũng không có dục vọng chiếm lấy quá lớn, nhưng không chịu nổi cách thức lưu đồng giúp đỡ người Tây Vực đó là một chủ nhân đốt tiền đó. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp toàn là tiền. Nếu thật sự có thể như nàng mong muốn thành lập một thương đội để kiếm tiền, Thường Nhuận Chi cảm thấy đây là một chuyện hai bên đều có lợi. Lưu đồng đăm chiêu, thành lập thương đội, lui tới kinh thành và Tây Vực. Mua bán cái gì, thật sự phải hào hào châm trước. Muốn mua vài thứ thông thường ở địa phương Tây Vực nhưng lại hiếm thấy ở kinh thành, mua luôn những thứ được coi là đặc sản Tây Vực sau đó bán ra ở kinh thành. Ở kinh thành cũng vậy, khoảng cách từ Tây Vực đến kinh thành hơi xa, ở trên đường cũng có thể mua thêm một ít vật phẩm sung làm thương phẩm. Tổng thể mà nói, trừ bỏ trên đường có chút phiêu lưu thương đội đoạt được tiền sẽ không bị thâm hụt. Lưu Đồng gật đầu ghi nhớ phương pháp này trong lòng, lại hỏi Thường Nhuận Chi còn có một biện pháp là gì? Biện pháp thứ nhất là nhằm vào Tây Vực bên kia, biện pháp thứ hai tự nhiên là nhằm vào kinh thành bên này. Gocchuyenaudio.com. Rồi, Thường Nhuận Chi cười nói. Bề ngoài người Tây Vực rất khác người Trung Nguyên, vừa nhìn có thể thấy rõ. Đại Ngụy nơi nơi đều có gánh hát, tại sao người Tây Vực không thành lập một gánh hát riêng chứ? Lưu Đồng nghe vậy sừng sốt nhất thời giờ khóc giờ cười. Nàng để người Tây Vực mặc hí phục hát hí khúc, có gì không thể, Thường Nhuận Chi cười cười, nói tiếp, trong kinh thành có ca múa tư, nghe nói trong ca múa tư người Tây Vực chiếm một nửa. Người Tây Vực giỏi ca múa tính cách lại nhiệt tình không bị cản trở, Hồ Toàn Vũ bắt đầu truyền từ Tây Vực đến đây. Nếu người Tây Vực có ưu thế như vậy, vì cái gì không cho bọn họ bày gánh hát? Hát hí khúc diễn tuồng, vũ đạo và hồ nhạc bọn họ đều biết. Ý của nàng là, dùng hình thức gánh hát đưa bọn họ tụ tập lại cùng nhau làm ca múa tư. Thường Nhuận Chi gật đầu, ca múa tư chỉ biểu diễn giúp người quyền quý và hoàng tộc giải trí, dân gian cũng nên có phương thức giải trí như vậy mà. Cách chương.